xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5447, đưa sai động phòng tân nương, 31. Góc truyện audio.com. Làm sao lại như vậy? Kiều Tuyết Hề không quản tin tưởng. Phía trước phòng bếp bên trong tình cảnh là như thế. Nàng rõ ràng phân phó qua Lan Hoa. Nàng vô cùng đói, muốn lập tức ăn đến canh hạt sen. Làm sao đến bên kia? Lan Hoa sẽ đối đầu bếp nói nàng bên này không nóng nảy. Cứ việc để Liễu Sương đem sắp làm tốt canh hạt sen lấy đi. Lúc này, Kiều Tuyết Hề có một loại bị người phản bội cảm giác. Nàng đối Lan Hoa tốt như vậy, nàng cùng nương nói hộ, mới đem người điều đến bên cạnh nàng. Chính là hy vọng Lan Hoa cũng có thể đi theo nàng hưởng phúc. Muốn nghe góc tường sao? Kiều Tuyết Hề có chút mộng bức. Nghe góc tường, Liễu Sương, đem nàng mang lên, có hệ thống hỗ trợ. Đường quả đương nhiên có thể đường vòng. Rất mau tìm đến Liễu Sương vị trí. Mang Kiều Tuyết Hề lắng nghe một hồi góc tường. Liễu Sương lúc này là tại cùng nàng chơi đến tốt đám kia tỉ muội nói chuyện. Nói gần nói xa đều là đối Kiều Tuyết Hề khinh thường. Ghen ghét, các loại vị chua lời nói. Như kim châm Kiều Tuyết Hề lỗ tai. Hơn nữa mặt khác mấy cái kia nha hoàn. Bình thường cùng nàng chung đụng được cũng không tệ. Nàng đối với các nàng có chút chiếu cố. Thế nhưng là tại trong miệng của các nàng. Giống như nghe không được các nàng nói nàng lời hữu ích. Đều là các loại châm chọc. Cái gì gà rừng bay lên đầu cành. Làm sao đều thành không được phượng hoàng. Đường quả nhìn không sai biệt lắm. Liền mang theo Kiều Tuyết Hề đi ra ngoài. Đem Lan Hoa đám người dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chân đều đang run rẩy. Khó trách ta gần nhất ngủ chưa luôn là ngủ không ngon. Nguyên lai là chúng ta trình ra khắp nơi đều là lắm mồm. Là nên thật tốt quản quản. Đường quả rõ ràng là cười nói. Lại để Lan Hoa mấy người khắp cả người phát lạnh. Lúc nào, trình gia hạ nhân đều có thể tùy tiện nghị luận chủ nhà. Các ngươi là cảm thấy trình gia ở lại không thoải mái. Vậy ta giúp các ngươi chuyển sang nơi khác ngốc. Làm sao, lúc này, Lan Hoa mấy người đều hù đến. Lập tức chạy đến Kiều Tuyết Hề trước mặt cầu tình. Các nàng vô ý thức cảm thấy. Đường quả là không tốt cầu tình cái chủng loại kia. Ngược lại là Kiều Tuyết Hề tốt gây khó dễ một chút. Kiều Tuyết Hề muốn nói cái gì, nhưng nhớ tới phía trước lời nói, còn có chén kia để nàng trái tim băng giá canh hạt sen. Cuối cùng không nói gì, hôm nay đường quả làm ra hành động, hoàn toàn là để nàng nhận thức mới một phen trình ra những này hạ nhân. Nàng quả nhiên không phải cái có thể quản ra, ngay cả bên cạnh mình người đều quản không tốt, đại thiếu nãi nãi. Ta thật không dám, ngươi liền tha thứ ta lần này a, ta về sau cũng không tiếp tục nói lung tung. Lan Hoa cầu tình, đại thiếu nãi nãi ngươi quên, những năm kia chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Đúng lúc này, quản gia vội vàng tới, là Liễu Vụ mang tới. Đại thiếu nãi nãi, nhị thiếu nãi nãi, quản gia chào hỏi, sau đó hắn đem một phần danh sách cùng danh sách đưa cho đường quả. Đây là điều tra ra được kết quả. Đường quả tùy ý quét mắt, nghe lấy bên tai Lan Hoa âm thanh. Kiều Tuyết Hề, để người đi lục soát một chút Lan Hoa gian phòng. Ngươi không có ý kiến chứ? Phần danh sách này bên trên, có nàng. Kiều Tuyết Hề sửng sốt một chút, sau đó nhìn xem Lan Hoa khóc hoa mặt, lại nghĩ tới chuyện lúc trước. Tất nhiên có nàng, vậy liền lục soát đi. Nàng biết rõ. Tiếp xuống có thể sẽ phát sinh một chút nàng càng không thể dự liệu sự tình. Lan Hoa, là không có cách nào lưu lại, người này nàng cũng lưu không được, ý nghĩ quá nhiều, nàng chỉ là hảo tâm, không nghĩ tới dẫn tới một đầu xài lang hổ báo. Nàng không phải thật sự đồ đần, biết rõ dạng này người giữ ở bên người khẳng định là tệ nạn nhiều. Trong chốc lát, quản gia mang người đem Lan Hoa gian phòng lật cả đáy lên trời. Kiều Tuyết Hề nhìn xem bị lật ra đến vật phẩm, trong đó có một ít là nàng đưa cho Lan Hoa, còn có một nửa là nàng bình thường rất ít khi dùng. Không có đưa ra ngoài, nhưng có chút quý giá đồ vật, lúc đầu đều bị Lan Hoa vụng trộm cầm. Lan Hoa lúc này không thể cầu tình, sụi lơ trên mặt đất, còn bị người trói. Không bao lâu, Trình gia trói mấy người đi ra, đều tìm ra rất nhiều tang vật. Đường Quả cùng Kiều Tuyết Hề tại trong phòng uống trà, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Quả mới có thể có nhàn hạ thoải mái uống trà. Kiều Tuyết Hề sắc mặt liền tốt đẹp qua, Liễu Vụ thỉnh thoảng đi vào báo cáo sự tình, để nàng lạnh cả người. Lúc đầu, Trình gia nhiều như thế trộm gian dùng mánh lới, trong bóng tối kiếm chuyện, tham ô chủ nhà đồ vật người, một hồi liền là ngươi xử lý kết quả. Kiều Tuyết Hề vô ý thức lắc đầu, nàng không được, nàng quản không được, ngươi là Trình gia đại thiếu nãi nãi. Ngươi không ra mặt, người nào ra mặt, ngươi hôm nay lại không hiển lộ ra uy nghiêm, những người còn lại cũng sẽ không phục ngươi. Ngươi thật muốn lại phát sinh chuyện ngày hôm nay. Kiều Tuyết Hề nghĩ đến nàng muốn ở chỗ này cả một đời. Nếu là hàng ngày phát sinh chuyện ngày hôm nay, còn đến mức nào, vậy ta nên làm như thế nào? Đường Quả đối Kiều Tuyết Hề vẫy vẫy tay. Kiều Tuyết Hề nghe lời tiến tới. Ngươi dạng này, hệ thống, đã thấy tương lai làm công tay thiện nghệ, thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.